chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, nàng từ nhỏ đến lớn truy quá nam minh tinh, luận nhan giá trị, không một cái có thể so sánh được với trước mắt người này. Nam nhân mặc chỉnh tề, không chút cẩu thả chính trang trang điểm, cả người tinh anh khí chất nùng liệt, hắn làn da thiên tiểu mạch sắc, là đương thời lưu hành quốc tế khỏe mạnh sắc da thịt. Hắn tuy xuyên chính trang, ánh mắt cập vĩ ngạn vai ngực, lại toát ra vận động độc hữu to lớn hơi thở. Hắn không phải nam chủ cái loại này trắng nõn tiêu chuẩn soái. Ngũ quan thiên ngạnh lãng, hơi cao mi phong phối hợp một đôi sắc bén mắt, khí chàng bức người, đối với loại này nam nhân, giống nhau nữ hài cũng không dám tiến lên đến gần. Lục Đình mày rậm hơi nhíu, cấp nữ hài đệ đi đóng gói giấy, trầm thấp trong thanh âm hơi mang kinh ngạc. Lâm Duyệt Kỳ, cảm ơn. Lâm Duyệt Kỳ đem mũi kính dâm lại hướng lên trên đầy đầy, che lại nửa khuôn mặt nói, đồng học ngài thật sẽ nói giỡn, Lâm Duyệt Kỳ có thể ngồi loại này động xe, cảm ơn đồng học khăn giấy. Lục Đình nhìn trước mắt này chỉ bay nhanh xoay người tiểu thân ảnh, bừng tỉnh thấy 5 năm trước cái kia nhẹ tay nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường mặc quần áo, lại xách theo cao cùng, gión ra gión rén lặng lẽ chạy ra khách sạn cô nương. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa xoay người, nửa bước còn không có bước ra đi, thủ đoạn bị người bắt lấy, nàng đem hạ nửa khuôn mặt che đến càng khẩn. Đồng học, ta thật không phải cái kia nữ minh tinh có thể có như vậy túng, như vậy lâu. Nàng xương cổ tay tinh tế, da thịt xúc cảm thập phần trơn trượt, Lục Đình trên tay lực độ khẽ buông lỏng, nhàn nhạt nói, đợi lát nữa lại đây, chúng ta tâm sự, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, cầm khăn giấy xoay người liền chạy, vào buồng vệ sinh nàng mới đối nam nhân lời nói mới rồi hoãn quá mức nhi. 8 năm sau nam đồng chí, đến gần đều như vậy có cách điệu sao, nàng cầm cùng nam nhân mượn khăn giấy, nhìn kỹ, đóng gói là màu đen điều, thiết kế đơn giản, phong cách lại độc đáo. Này khăn giấy thẻ bài nàng nhận được, được xưng khăn giấy giới Hermes, đủ để chứng minh vừa rồi nam nhân kia không chỉ có ngoại hình điều kiện không tồi, sinh hoạt phẩm chất cũng không kê monster kia nam nhân nhận ra nàng, lại không có truy tinh cái loại này kinh ngạc cảm, có thể thấy được này nam nhân không phải người thường, hẳn là cũng thường xuyên cùng minh tinh nói chuyện với nhau. Nàng chỉ có 17 tuổi ký ức, đối trong vòng hết thảy đều là xa lạ, đối mặt loại này nam nhân thông đồng, nàng theo bản năng mà tránh mà xa chi, càng ưu tú nam nhân, bên người nữ xứng càng là không ít, tựa như nàng trong mộng cái kia kêu Lục Đình nam nhân. Nếu không phải bởi vì hắn quá ưu tú, tương lai chính mình có thể bị một đám nữ xứng ghen ghét, tiện đà bị các nàng làm chết. Nói đến kỳ quái, nàng trong mộng tuy rằng báo cho nàng tương lai kết cục, nhưng đối trong mộng những cái đó chủ yếu lên sân khấu nhân vật diện mạo, trong đầu lại là mơ hồ. Mộng tỉnh lúc sau, nàng chỉ nhớ rõ sự tình đại khái cùng chủ yếu nhân vật tên, căn bản không nhớ rõ những người đó trông như thế nào bộ dáng. Đây cũng là nàng đối tương lai bi thảm tao ngộ không có đại nhập cảm, cùng với đối nữ nhi đoàn đoàn không cảm tình nguyên nhân chi nhất. Nàng từ buồng vệ sinh ra tới không trong chốc lát, động xe đến trạm mân ni, nàng thừa dịp dòng người tễ hạ trạm, mượn chỉ nhà ga phiên trực nhân viên di động, cấp chính mình di động gọi điện thoại, không vừa chuyển được điện thoại, vẻ mặt khẩn trương nói, Kỳ tỷ, ngươi ở đâu đâu? Ta đã hạ động xe, ngươi chạy nhanh xuống dưới, vừa rồi ta bị người nhận ra tới. Người nọ còn tưởng cùng ta tâm sự, sợ tới mức ta căn bản không dám trở về, Lâm Duyệt Kỳ tránh ở một cây cột sau. Vỗ bộ ngực nói, chúng ta ở hai hào xuất khẩu thấy, hào không vừa dặn dò nàng. Ngươi nhớ rõ đám người thiếu điểm lại ra trạm, bị người nhận ra tới nhưng không tốt, ta hiểu ta hiểu. 15 phút sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa ở xuất khẩu tập hợp, hai người đánh một chiếc xe về nhà. Biết được Lâm Duyệt Kỳ hôm nay phải về nhà, cô mẫu Lâm Ngọc đang ở ra nấu cơm. Lâm Ngọc năm nay 43 tuổi, vì chiếu cố Lâm Duyệt Kỳ, bỏ qua quá nhiều cơ hội, vẫn luôn chưa lập gia đình. Sau lại Lâm Duyệt Kỳ đại học mang thai, nàng không có bức bách Lâm Duyệt Kỳ đi phá thai, mà là tôn trọng nàng lựa chọn. Lâm Duyệt Kỳ tạm nghỉ học gần 7 tháng, sinh hạ nữ nhi Đoàn Đoàn sau, liền trở về trường học tiếp tục việc học. Nàng vận khí không tồi, Hồi giáo sau năm thứ hai liền bắt được một bộ phim truyền hình nữ tam nhân vật. Từ đây một lần là nổi tiếng. Tuy nói Lâm Duyệt Kỳ nổi danh sau cấp cô mẫu Lâm Ngọc mua phòng, nhưng Lâm Ngọc vẫn như cũ ở tại Thanh Sơn trấn Ngọc Môn Hương nhà cũ. Có thể đủ loại đồ ăn, dưỡng dưỡng gà vịt cá ngỗng. Hơn nữa Ngọc Môn Hương có cổ văn hóa di chứa, hoàn cảnh không tồi, sinh hoạt thoải mái, nàng một chút cũng không nghĩ đi huyện thành hoặc nội thành. Lâm Ngọc tưởng, chờ về sau Đoàn Đoàn niệm tiểu học, nàng lại dọn đi huyện thành trụ. Lâm Ngọc ở phòng bếp sắt dao, tiểu Đoàn Đoàn liền phủng một cái đồ ăn rổ, nhắm mắt theo đuôi từ bên ngoài tiến vào, đoan đến nàng trước mặt, lấy đầu nhỏ ở nàng trên đùi đâm đâm, thanh âm lại mềm lại nhu. Nãi nãi, ngươi xem Đoàn Đoàn đồ ăn trích có được không? Lâm Ngọc một mặt sắt dao, một mặt cúi đầu xem tiểu cô nương giỏ rau trích đến chỉnh chỉnh tê tê rau thơm ani rau thơm bị. Tiểu cô nương ở trong sân tẩy đến sạch sẽ, lại bị nàng cẩn thận véo rớt đồ ăn đầu, một rúm rúm xanh biếc rau thơm, chỉnh chỉnh tê tê mà bị tiểu cô nương mà ở ăn sáng la môn sơ Lâm Ngọc cong lưng. Từ nàng trong lòng ngực lấy ra đồ ăn rổ, xoa nàng đầu nhỏ khen, chúng ta Đoàn Đoàn thật có thể là mani hảo. Nãi nãi nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau đi bên ngoài ngoạn nhi, nãi nãi thật sự không cần Đoàn Đoàn hỗ trợ sao? Tiểu cô nương chớp một đôi mắt to, liền như vậy chân thành mà nhìn nữ nhân. Không cần, những việc này nãi nãi có thể là mani. Lâm Ngọc nhìn tiểu cô nương Đoàn Đoàn chính chính đứng ở chính mình trước mặt, cười hỏi, Đoàn Đoàn có phải hay không có chuyện muốn hỏi nãi nãi nha? Tiểu cô nương bị nuôi nấng thật sự chắc nịch, bụ bẫm, ăn mặc thủ công khâu vá tiểu áo bông, thiền cái bụng đứng ở đại nhân trước mặt, nàng một đôi tiểu béo tay gác ở tiểu cái bụng thượng. Cùng với tự hỏi, thói quen tính mà vỗ vỗ, ân, Đoàn Đoàn là muốn hỏi, mụ mụ khi nào trở về, ngươi nha đầu này, ta liền biết, Lâm Ngọc cong mặt mày nói, mụ mụ ngươi hôm nay liền trở về. Đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi đi cửa chơi một lát vừa nghe mụ mụ phải về tới. Tiểu cô nương quay đầu liền chạy, chạy bộ khi, trên đầu hai chỉ bánh quay trèo biển vung vung, đáng yêu vô cùng, tiểu nữ hài mới vừa chạy ra đi. Lâm Ngọc liền nhận được điện thoại, Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa ở đánh xe trở về trên đường. Tao ngộ một chút sự cố nhỏ, khả năng muốn vãn chút trở về. Nàng làm Lâm Ngọc ăn cơm trước, đừng chờ các nàng, lời tuy như thế, cắt đứt điện thoại sau. Lâm Ngọc vẫn là đem xào tốt đồ ăn, đều thượng lồng hấp, Đoàn Đoàn từ buồng trong chạy ra, ghé vào cửa đại hoàng cũng đứng dậy đi theo nàng phía sau chạy. Giống điều cái đuôi nhỏ, tiểu cô nương bước ra đại môn, ngồi ở ngạch cửa thượng, đại hoàng cẩu cũng đi theo nàng ngồi xuống. Đại hoàng là nông thôn tiêu chuẩn giữ nhà thổ cẩu, nó ngồi xuống khi, so tiểu cô nương còn cao một chút, tiểu cô nương nhìn cuối đường, vươn béo đô đô tiểu cánh tay, vớt ở đại hoàng cẩu khuyển vai, thân thể nửa dựa vào cẩu tử trên đầu, nàng nâng lên thịt hô hô mơ u bàn tay, trà sát đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa khai lại đây xe taxi. Nàng lập tức ngồi thẳng tiểu thân thể. Vỗ vỗ mông đứng lên, kinh hỉ nói, đại hoàng, ta mụ mụ đã trở lại. Uông, nàng cúi đầu nhìn mắt đại hoàng cẩu, lại hãy còn lẩm bẩm nói, mụ mụ ngươi liền ở cách vách tam gia gia gia, ngươi nhất định không biết tưởng mụ mụ khổ kia xe taxi ở nhà nàng cửa dừng lại. Trên xe đi xuống một cái thân cao chân dài, sách công văn bao nam nhân, Đoàn Đoàn chờ mong thần sắc một chút trở nên thất vọng. Bước ra một đôi chân ngắn nhỏ chạy tới, thậm chí bò lên trên xe taxi, ý đồ đi tìm xe tòa khe hở có phải hay không ẩn giấu mụ mụ. Tài xế hướng về phía Đoàn Đoàn một hồi giống, Ta nói ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Mau đi xuống, trong thành tài xế rất là ghét bỏ này đó nông thôn dơ hề hề nha đầu. Lập tức mở miệng đuổi ngươi, tiểu cô nương từ trên xe nhảy xuống, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tài xế. Ngươi hung cái gì hung? Ta có mụ mụ, ta mụ mụ cũng sẽ hung nhân. Dứt lời, tròn xoe trong ánh mắt lập tức chứa đầy nước mắt, nàng lại cực lực khắc chế cảm xúc, không cho nước mắt rơi xuống, đầy mặt mà quật cường. Lục Đình đánh giá tiểu nữ hai, này tiểu cô nương thân cao chỉ tới hắn đầu gối, ăn mặc quê mùa thủ công áo bông, lại hệ dơ hề hề màu trắng tạp dề, nhưng nàng mặt cùng tay đều thực sạch sẽ, thịt đô đô hai má bởi vì thu đông khô ráo mà phiếm hồng. Trên đầu một đôi bánh quay trèo biện khiến nàng càng thổ. Lục Đình nhìn mắt sân, lại rũ mắt thấy nàng, hỏi, tiểu nha đầu, xin hỏi, Lâm Ngọc ra đi như thế nào? Đoàn Đoàn không chờ đến mụ mụ trở về, tâm tình không mỹ lệ, ngưỡng đầu nhỏ nhìn nam nhân, căm giận nói, lão sư nói, kêu gia trưởng tên thực không lễ phép, ngươi không thể như vậy kêu ta nãi nãi. Lâm Ngọc, là ngươi nãi nãi, Lục Đình nhìn kỹ nàng, giữa mày nhiều một tia phức tạp cảm xúc, Đoàn Đoàn nhìn xung quanh bốn phía, dùng ngón tay chọc chọc hắn đầu gối, lại hướng hắn ngoéo một cái tay. Ngươi lỗ tai thò qua tới, ta lặng lẽ nói cho ngươi, nãi nãi không cho ta nói cho người khác, nàng là ta nãi nãi, tiểu nữ hài hiển nhiên tuổi không lớn. Nói chuyện khi, còn phải nỗ lực tổ chức câu nói, làm chính mình thuyết minh có vẻ rõ ràng hơn. Nga, Lục Đình mi đuôi một trọn, ngồi xổm xuống huyền thân, tiểu cô nương bụ bẫm tay, lập tức kéo lấy hắn một đôi lỗ tai. Đem hắn cả người chiều chính mình túm lại đây, nàng dán nam nhân lỗ tai, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi nga, ta mụ mụ là minh tinh, siêu lợi hại, hảo, bí mật này ta nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác nga. Tiểu nữ hài tay kéo lấy hắn một đôi lỗ tai khi, hắn mày đều nhăn tàn nhẫn, chính là tiểu nữ hài kia mềm mại thanh âm. Lại hoàn toàn làm hắn tâm hóa thành một bãi thủy, ngươi cùng ta ngoéo tay. Tiểu nữ hài đối hắn vươn một cây ngón út, Lục Đình nhìn chằm chằm tiểu nữ hài đoàn béo ngón tay. Cười ra tiếng, cùng nàng ngón tay câu lấy, tiểu cô nương cố hết sức mà lôi kéo hắn ngón tay. Tiết tấu giống như rằng co, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm không được biến. Ngươi nếu là thay đổi, liền cái gì? Tiểu cô nương đen bóng mà đôi mắt nhạy bén mà xoay chuyển. Ngươi coi như ta ba ba. Lục Đình, ngoặc kép, vẻ mặt của hắn làm tiểu nữ hài cảm thấy thực không thoải mái. Nàng lập tức nhéo nam nhân lỗ tai, lấy non nớt tiểu nãi âm nói. Ta mụ mụ thật xinh đẹp, ngươi không được ghét bỏ ta mụ mụ. Lục Đình, ngoặc kép, còn chưa từng có người như vậy nắm quá lỗ tai hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ninh mày hỏi, ngươi đối mỗi cái xa lạ nam nhân, đều sẽ nói như vậy. Cũng không phải là tiểu nữ hài cười hì hì, lộ ra một ngụm răng sún, nói chuyện cũng lọt gió, có chút mồm miệng không rõ. Ta chỉ đối lớn lên soái đại ca ca nói nga, Lục Đình gật đầu. Lại hỏi, chúng ta rất có duyên, không bằng, ngươi đưa ta một cây tóc. Đoàn Đoàn không nói hai lời, nắm tóc rút một cây. Thật cẩn thận phóng tới nam nhân to rộng lòng bàn tay thượng. Sau đó dùng tay nhỏ đem nam nhân bàn tay to cuốn thành nắm tay. Vẻ mặt trịnh trọng nói. Đây là ta đầu tóc, ngươi muốn bắt hảo nga. Đây là chúng ta tín vật, tương lai, chờ ta trưởng thành, ngươi cầm nó, tới cưới ta mụ mụ. Nàng nói được vẻ mặt nghiêm túc. Phảng phất ở cùng cái nào nam nhân thệ Hải Minh Sơn. Luận Lục Đình lại có tính tình, ở như vậy tiểu cô nương trước mặt, cũng không biết giận, hắn dùng khác chỉ tay xoa xoa tiểu nữ hài đầu, nói, có duyên nhất định sẽ, đệ 04 chương. Lục Đình từ trong bao lấy ra một con trong suốt plastic thu. Thập túi, đem tiểu cô nương đầu tóc ti nhi thật cẩn thận thu hảo. Bỏ vào đi, tiểu cô nương thấy hắn như vậy thật cẩn thận thu chính mình tóc. Phảng phất cảm thấy chính mình đã chịu tôn trọng, Nàng một đôi bụ bẫm tay nhỏ, vỗ Viên Lăn cái bụng thật mạnh, thở dài một tiếng nói. Xem ngươi như vậy chân thành mà chân quý chúng ta tín vật phần tử thượng. Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, được không? Nga, Lục Đình mi đuôi một trọn, ngồi xổm thân, vẻ mặt buồn cười đánh giá nàng. Ta xem ngươi tuổi không lớn, có năng lực này làm chủ sao? Ai nói ta tuổi không lớn lạp? Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí, thập phần dùng sức mà sửa sang lại câu nói. Đem hết toàn lực làm người trưởng thành có thể nghe hiểu chính mình đang nói cái gì. E sợ cho nam nhân nghe không hiểu nàng lời nói. Nàng vươn bốn căn béo đô đô ngón tay, trừng lớn đôi mắt nói. Ta đều 4 tuổi lạp, là cái thành thục bảo bảo lạp. Ta có thể học được chính mình mời khách. Lục Đình buồn cười. Không nhịn xuống, lại lần nữa cười nhẹ ra tiếng. Thúc thúc, ngươi cười thời điểm thật là đẹp mắt. Nàng thu hồi tiểu béo tay, ngoan ngoãn mà bồi đến phía sau nói, cùng ta mụ mụ giống nhau đẹp. Lục Đình một tay chống đầu gối ngồi dậy. Hết chương.